đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, chương 769, vui vẻ nhận đầu người. 4 Cang, không vội không chậm, từ từ cất bước, ở cạnh gần đồ bên trong. Lục Châu nghe đến 4 tiếng tăng lên, thống nhất mà rõ ràng. Đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.000 điểm, tổng cộng 1.000.000 điểm. Tặng không đầu người, Lục Châu sao lại không cười nhận. 4 người đã chết, Lục Châu không còn quan tâm, mà là một bước đến kia duy nhất sinh tồn nam tử trước mặt. Không chớp mắt quan sát hắn, một bên vuốt râu một bên lắc đầu. Cái này thích truy lão phu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam tử kia lúc này buông xuống bát diệp tôn nghiêm, phanh phanh dập đầu nói: Mạnh trưởng lão tha mạng. Nga không, lão tiền bối tha mạng. Lão tiền bối tha mạng a. Diệp Chân đến cùng là thần thánh phương nào? Hồi tưởng lại vừa rồi Diệp Chân chết sau ban thưởng âm thanh, để hắn cảm giác được phi thường quỷ dị. Diệp Chân tế ra rõ ràng là Hồng Liên pháp thân, có thể hắn lại không có địa giới ban thưởng. Mới vừa thông qua tiễn cương đánh giết 4 người, cũng cho địa giới tăng thêm. Diệp Chân thế nào hội không có? Diệp trưởng lão, là ta phi tinh trai. Đại trưởng lão a. Nam tử kia run rẩy nói. Lão phu hận hắn nhất người nói láo. Lục Châu năm ngón tay vừa mở, bàn tay hiện ánh sáng. Nam tử kia liều mạng xua tay nói ra. Ta là thật không biết a. Ta chỉ biết hắn tu vi khó lường, liền trai chủ đại nhân đều muốn lễ nhượng 3 phần. Những năm này, phi tinh trai có thể đạt đến hiện nay địa vị, toàn bộ nhờ Diệp Chân trưởng lão một người trèo trống. Lục Châu cái này một trưởng không có đè xuống dưới. Tiếp tục hỏi, đã Mạnh Trường Đông là hắn mắt bên trong đinh, cái gai trong thịt, Diệp Chân vì cái gì không diệt trừ hắn? Cái này... Ta làm sao biết Diệp trưởng lão nội tâm nghĩ? Diệp trưởng lão làm sự tình, luôn luôn lệnh người khó dùng suy nghĩ. Nam tử vội vàng hấp tấp đường hầm, hỏi gì cũng không biết. Lưu ngươi tác dụng gì? Năm ngón tay đè xuống, trưởng ấn mặt dán vào mặt bắn ra. Nam tử con ngươi co rụt lại, toàn thân cứng đờ, bản năng ý đồ chống cự, bạo phát toàn thân nguyên khí. Oanh, hiện ra lam quang trưởng ấn. Áp trụ nam tử toàn bộ thân thể, khảm vào mặt đất bên trong. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Nam tử lâm thời tự bạo uy lực, đem phụ cận thụ mộc toàn bộ bẻ gãy. Bùn đất bay lên, cắt bụi mạn thiên, phương viên 100 mét phạm vi, thành một cái hình bầu dục bình địa khu vực. Cắt bụi tán đi thời điểm, lam quang bao vây lấy Lục Châu. Chậm rãi xoay người, lam quang tiêu tán, Lục Châu điềm nhiên như không có việc gì, mũi chân điểm nhẹ, đạp không rời đi, trong rừng yên tĩnh cực. Thời khắc này Diệp Chân, trên trán phủ đầy đổ mồ hôi, đi qua một đoạn thời gian điều tức, nội thương của hắn dần dần bình phục, khôi phục thành ánh mắt kia bình tĩnh, mặt mỉm cười, yêu nhã mà ung dung nho sinh. Diệp Chân giống như Lục Châu, đều đang suy đoán đối mới vừa tới cùng là thần thánh phương nào. Cứ việc Diệp Chân biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, có thể bị Lục Châu lấy đi một mệnh sau đó, để hắn nội tâm kìm nén một cơn lửa giận. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay lộ ra một tòa quỷ dị Hồng Liên pháp thân bộ dáng, hiện ra hồng quang giống như long đầu hướng bên trên nâng lên, một viên tiếp lấy một viên đầu lâu xông ra. Cho đến đệ ngũ khỏa đầu lâu duỗi ra thời điểm, pháp thân lại không biến hóa. Tại cái này cỡ nhỏ pháp thân ngoài cùng bên trái nhất, chỉ còn lại đứt gãy cổ. Đầu lâu đã biến mất không thấy. Còn có 3 cái đầu, rũ hướng xuống. Không có hồng quang, không có sinh cơ. Cửu anh 9 mệnh, liên kết vào một thân. Hiện nay, 9 đầu pháp thân, chỉ còn lại 8 đầu. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào. Lấy ta một mệnh, thù này, ta Diệp Chân, ghi nhớ. Hắn ánh mắt khẽ biến, kia pháp thân thành dáng vẻ hình người, cùng so với trước kia, pháp thân ảm đạm rất nhiều. Cửu Diệp có nhất Diệp, đứt gãy ra, năm ngón tay một nắm, pháp thân tiêu thất, Diệp Chân hư ảnh lóe lên, hướng Trung Chỉ Phong bay đi. Hắn cố ý lách qua chính mình, táng thân chi chỗ. Trở về Trung Chỉ Phong ngũ trọng biệt uyển, đạo trường bốn phía, không có người, Diệp Chân sắc mặt như thường, lại lần nữa đem bụi bặm trên người chấn bay, có thể là cảm thấy mình hình tượng không đúng lắm, lại sửa sang tóc dài, cái này mới huy động ống tay áo, đạo trường cửa gỗ kéo ra, sư phụ, ngài rốt cuộc trở về. Giang Tiểu Sinh liều mạng chạy ra, quỳ xuống đất nói, đồ nhi đem những cái kia thiện sấm đạo trường đệ tử toàn bộ đuổi xa. Một mực tại lặng chờ ngài trở về. Diệp Chân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, lấy một bộ trường bào. Vâng, vào đạo trường. Diệp Chân nhìn thoáng qua kia bị đánh vỡ nho chữ vách tường, lông mày cau lại. Giang Tiểu Sinh đem ra trường bào lúc, Diệp Chân không quay đầu lại, mà là mở rộng hai tay, giọng điệu thanh lãnh, mặc vào. Vâng. Trên đời này không có người so Giang Tiểu Sinh còn hiểu hơn sư phụ tính tình. Hắn cẩn thận đem Diệp Chân trường bào mặc, thậm chí liền một cái nếp uốn địa phương cũng không dám lưu lại. Đến thân trước sắp xếp như ý ống tay áo thời điểm, bởi vì quá mức bối rối, dùng lực đại một điểm, dẫn đến tay trái kéo nhiều một đoạn, bao trùm tay trái, Diệp Chân tay phải nâng lên, quất tới, ba, đánh vào Giang Tiểu Sinh gương mặt bên trên. Đồ nhi biết sai, đồ nhi biết sai. Giang Tiểu Sinh nói liên tục xin lỗi, cầm quần áo kéo đến cân xứng hạ, nho bào rủ xuống, Diệp Chân cùng dùng trước Diệp Chân, không khác chút nào, liền xem như tận mắt nhìn thấy Diệp Chân chống cự Lục Châu kia kinh thiên nhất trưởng. Hiện nay lại nhìn Diệp Chân, cũng không thể tin được. Hắn ra ngoài qua, Tiểu Sinh, đem đạo trường thu thập một chút, khôi phục nguyên dạng, Diệp Chân bình tĩnh nói. Vâng. Đồ nhi cái này đi làm, hôm nay liên tiếp chịu hai bàn tay, lệnh Giang Tiểu Sinh khẩn trương không thôi. Tiểu Sinh, sư phụ xin phân phó. Giang Tiểu Sinh toàn thân run lên, vì sư đánh ngươi, là cho ngươi nhớ lâu, có thể ngươi phải nhớ kỹ, dưới gầm trời này, chỉ có vi sư có thể đánh ngươi, Mạnh Trường Đông đánh ngươi, vi sư tự sẽ giúp ngươi hả giận, lấy tính mệnh của hắn. Diệp Chân nói ra, Giang Tiểu Sinh đại hỉ, quỳ xuống đất nói, đồ nhi đa tạ sư phụ. Bái tạ xong, hắn phồng lên dũng khí hỏi, Mạnh Trường Đông không biết tốt xấu, dám đối sư phụ xuất thủ. Sư phụ, ngài vì cái gì không phải sớm trừ rơi hắn? Vì sư lưu lấy hắn tự có sử dụng, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ phản bội phi tinh trai. Diệp Chân nói ra, phản bội, thông chi các đệ tử, Mạnh Trường Đông phản bội phi tinh trai, đồng thời thông chi Thiên Vũ Viện, triều đình, tu hành giới các môn các phái, ai cầm xuống Mạnh Trường Đông, bản trưởng lão trùng điệp có thưởng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đồ nhi cái này đi làm. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, Lục Châu bay hồi Thiên Liễu Sơn, dọc theo con đường này đều tại oán trách, cái này hai tọa kỵ đến cùng tại làm gì? Chậm như vậy, có phải là chết đuối vô tận hải rồi? Cũng may hắn tu vi cao thâm, tốc độ phi hành có thể nhìn, coi như có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá, cùng Diệp Chân giao thủ về sau, phi phàm lực lượng chỉ còn lại 1/3 không đến. Rơi vào biệt uyển lúc, Lục Châu thi triển thính lực thần thông, bốn phía yên tĩnh, không có một ai. Thật đúng là lão phu đồ nhi ngoan, không có một cái nhớ thương lão phu an nguy. Một đám bạch nhãn lang vào gian phòng, Lục Châu không có lập tức nghỉ ngơi, mà là thắp sáng ánh nến, đem ký ức thủy tinh đem ra. Cầm tới ký ức thủy tinh lúc, Lục Châu đều đang cật lực bảo hộ thủy tinh, xử chi miễn bị tổn hại. Hắn đem thủy tinh thả tại dưới ánh đèn, cái bàn bên trên, tia sáng xuyên qua hạ nửa viên thủy tinh, thành như Diệp Chân nói, cái này nửa viên ký ức thủy tinh, một bên cạnh góc sừng xuất hiện tổn hại, chỉ mong không có hư hao đến mấu chốt ký ức. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.